Tiên sinh, vợ ngài lại lên báo. Chương 31, con trai của mẹ kế Doãn Di Lan, anh trai của em gái cặn bã Doãn Như Vi tên là Doãn Hảo. Góc truyện audio.com. Chấm, trên bài dài trong nhà ăn được phủ lên một khăn trải bàn ren trắng tuyền. Trên mặt bày những món ăn thịnh soạn rực rỡ đủ loại. Nam chủ nhân của nhà họ Minh ngồi ở trên vị trí chủ tọa. Cởi bỏ chiếc tạp dề đáng yêu lúc nấu cơm. Lần lượt ngồi xuống bên tay trái ông là Doãn Di Lan và Doãn Như Vi. Còn có một người đàn ông trẻ. Hai chỗ ngồi bên tay phải còn trống. Như đang chờ đợi sự chủ nhân của nó xuất hiện. Doãn Di Lan dáng điệu đoan chính xinh đẹp. Dung mạo dịu dàng. Dì Dung, đi xem sao tiểu ca và tiểu từ vẫn chưa xuống. Vâng, dì Dung xoay người. Nhưng vừa bước được hai bước lại dừng lại. Trên cầu thang, hai chị em một trước một sau bước xuống. Cô gái trên người đã thay một chiếc váy dài màu đỏ rực rỡ sáng ngời. Kết cấu voan nhẹ nhàng mềm mại. Hơi rủ xuống dài đến mắt cá chân. Ở đôi chân trắng nõn lại có một màu đỏ chói mắt như vậy. Ngược lại còn lộ là một diễm sắc tương phản mạnh mẽ. Phục sức màu đỏ. Hầu hết mọi người đều không thể kìm lòng trước diễm sắc của nó. Nếu không cẩn thận sẽ dễ dàng bị tiêm nhiễm bởi khí chất mị tục này. Nhưng, Minh Ca hoàn toàn không biết sự tồn tại của vấn đề này. Tướng mạo của cô vốn dĩ chính là diễm lệ như vậy. Đôi lông mày thanh tú rạng rỡ như một bông hoa hồng xinh đẹp. Nở rộ lộng lẫy, kết hợp với một màu đỏ tươi diễm lệ. Chính là hợp lại với nhau càng tăng thêm sự lộng lẫy. Mái tóc dài được buộc thành một nụ hoa. Hai sợi tóc xoăn đen nhánh hơi thả xuống. Tùy ý rơi bên gò má trắng nõn. Đã đẹp, lại có chút lười biếng hoa lệ. Dáng vẻ của cô khi xuống tầng. Giống như một nữ vương đang ở trên cao nhìn xuống thần dân của mình. Khắp người từ trên xuống dưới tỏa ra một khí tức kiêu sa kiều diễm. Sau lưng cô, chính là người hầu của nữ vương. Ồ, cũng chính là Minh. Cẩu Đông Tây, Từ Ìn có vẻ như, hơi thấp, cậu thiếu với chiếc quần jean dài rách dưới. Đầu tóc khô cong màu vàng. Khi xuống tầng, mái tóc vàng rung lên rồi lại rung lên. Bước ra với một nhịp độ như ma quỷ. Cùng nhau đi, giống hệt như là nữ vương và dã thú vậy. Làm cho người ta kinh ngạc nhất ở trên khuôn mặt cậu thiếu niên lại không phải là vẻ cáu kỉnh, thiếu kiên nhẫn, mà là sự bình tĩnh đến mức gần như là khôn ngoan. Bàn tay của Doãn Như Vi ở dưới bàn ăn khẽ siết lại, một tia thất vọng lướt qua đôi mặt đẹp đẽ của cô ta. Mối quan hệ giữa hai chị em này như nước với lửa, không hợp nhau. Cô ta còn cho rằng Minh Ca và Minh Từ sẽ đánh nhau ở trên tầng. Không ngờ rằng, sau khi Minh Ca và Minh Từ lần lượt ngồi xuống, một giọng nói hơi mỉm cười vang lên. Em gái Minh Ca, lâu rồi không gặp, lại xinh đẹp hơn rồi đấy. Minh Ca nhướng mắt, đối diện là một đôi mắt đen hẹp, sâu thẳm lộ ra một tia ngả ngớn. Bên kia bàn ăn, ngồi đối diện với cô, người đang nói chuyện, chính là con trai của mẹ kế Doãn Di Lan. Anh trai ruột của em gái cặn bã Doãn Như Vi, tên là Doãn Hảo, tháo ra xem nào. Doãn Nhật Thiên, văn hóa Trung Hoa, uyên thâm uyên bác, ở trước mặt lão đầu từ nhà cô. Doãn Hảo thu lại hình ảnh công tử bột ăn chơi trác táng bên ngoài. Trên người phối với một chiếc đồng hồ đeo tay Armani cao cấp có giá mười mấy vạn. Tự cao tự tại, nếu dùng một câu nói để hình dung. Thì chính là ăn mặc như nhân mô cầu dạng, gen mò gâu giang, nhân mô cầu dạng, bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách, tính tình, phẩm chất thấp kém. Doãn, nhân mô cầu dạng, Hảo, ánh mắt đặt thẳng trên mặt cô, nét mặt khôi ngô hào phóng, khóe miệng cong lên, nở ra một nụ cười. Ánh mắt đó, khiến cho Minh Ca ớn lạnh, buồn nôn từ trong lòng. Cô nói, bổn tiểu thư thừa hưởng những ưu điểm của bố mẹ. Trời sinh đoan trang, tự nhiên càng ngày càng đẹp. Giọng điệu của Minh Ca mang theo sự lười biếng. Không chút khách khí, đáp lại anh ta. Sau đó đôi mắt xinh đẹp lưu truyền. Thờ ơ lướt qua ba mẹ con đối diện. Cong môi lên, giọng nói kéo dài. Chỉ có điều, anh không giống như vậy. Sao mới có mấy tháng không gặp, mà càng ngày càng xấu vậy, cách Trương.